Ký yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Bình Minh, thơ Thầy Tuệ Sĩ, nhạc Tôn Thất Minh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bình minh, thơ của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu. Từ nguyên sơ, sông máu thắm đồng xanh. Tôi là cỏ, tôi theo dòng thiên cổ. Nghe lời ru, nhớ mãi buổi bình minh. Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ. Uống sương khuya, tìm sinh lộ viễn trình. Khi nắng sớm, hôn nồng lên nụ nhỏ. Tôi yêu ai, trời rực sáng bình minh. Đôi cỏ trắng yêu nhau còn bỡ ngỡ. Sao mặt trời thù ghét tóc nàng xinh. Tôi lên núi tìm nỗi buồn đâu đó. Sao tuổi thơ không khóc buổi bình minh. Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu. Từ nguyên sơ sông mẫu thẳm đồng xanh. Tôi là cỏ trôi theo dòng thiên cổ. Nghe lời ru nhớ mãi buổi bình minh. Buổi vô thủy hôn tôi từ đáy mộ. Uống sương khuya tìm xin lộ viễn trình. Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ. Tôi yêu ai trời rực sáng bình minh. Đôi cỏ trắng yêu nhau còn bỡ ngỡ. Sao mặt trời thù ghét tóc nàng xinh. Tôi lên núi tìm nỗi buồn đâu đó. Sao tuổi thơ không khóc buổi bình minh. Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu. Từ nguyên sơ sông mau thẳm đồng xanh. Tôi là cỏ trôi theo dòng thiên cổ. Nghe lời ru nhớ mãi buổi bình minh. Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ. Uống sương khuya tìm xin lộ viễn trình. Khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ. Tôi yêu ai trời rực sáng bình minh. Đôi cỏ trắng yêu nhau còn bỡ ngỡ. Sao mặt trời thù ghét tóc nàng xinh. Tôi lên núi tìm nỗi buồn đâu đó. Sao tuổi thơ không khóc buổi bình minh.